chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 842, bố phải vui mới đúng sao lại nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, mọi người đã nhìn thấy Masushita trở về nhà, ông ta nổi giận đùng đùng xông thẳng đến đại sảnh. Nhìn thấy vậy, toàn thân Mục Hải Long run lên bần bật, nói với sự sợ hãi tột độ. Bố vợ, bố đây là... Anh ta còn chưa kịp nói hết lời. Bụp, Masushita đã đạp vào bụng anh ta, dẫm đạp anh ta đến mức thân tàn ma dại. Lý Nam Hương, Mục An Quốc và Sakurako đều ngay cả người. Ông thông gia, Hải Long lại gây ra chuyện gì hay sao? Lý Nam Hương rụt rè hỏi. Bốp bốp, Masushita tàn nhẫn tát bà ta hai cái bạt tay, hai cái tát này khiến bà ta choáng váng. Bố vợ, bố đánh con thì cũng nên cho con một lý do chứ, con cảm thấy không phục. Mục Hải Long ôm bụng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Muốn biết lý do, Masushita chỉ thẳng mũi anh ta mắng lớn. Loại người đã không làm nên trò trống gì lại còn hay gây họa như cậu. Tôi vừa về đến nhà, nghe các người nói mới biết, các người dám phá đứa con của Tiểu Thanh, không phá thai thành công thì cậu phải cảm tạ trời đất rồi, đã thế lại còn muốn tiếp tục phá bỏ đứa bé lần nữa, cậu muốn phá hỏng tất cả mọi thứ thì mới hài lòng đúng không? Nói đến đây, ông ta càng tức giận, hằn học đạp cho Mục Hải Long hai cái nữa. Bố, không phải bố cũng hận Tiêu Thanh hay sao? Bọn con muốn phá bỏ đứa bé này, bố phải vui mới đúng, sao lại nổi giận? Sakurako cảm thấy rất khó hiểu. Masushita nói, Sakurako tình hình hiện giờ khác khi trước rồi, bộ chỉ huy chúng ta ở phía bên kia đã phải rất nhiều quân sĩ và chiến mã ra, chính là đợi đến khi chiến trường Sầm Đô trở nên căng thẳng hơn, tất cả quân sĩ Đông Kinh sẽ ập đến, lúc đó. Chúng ta sẽ nhân cơ hội hành động quét trọn cả một vùng ven biển. Càng đến giờ khác quan trọng thì càng phải thận trọng, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. Tiêu Thanh là loại người như thế nào, con nên biết rõ, muốn phá đi đứa con của cậu ta, chẳng phải chính là bắt cậu ta nổi điên lên hay sao, với tính cách của Tiêu Thanh, chắc chắn cậu ta sẽ lợi dụng mối quan hệ để bắt người. Nếu chỉ là bắt người, thì còn tốt, nhỡ đâu cậu ta lại muốn tóm gọn tất cả chúng ta, lấy lý do bắt giữ tất cả chúng ta rồi tàn sát hàng loạt thì phải làm thế nào? Một, nếu chúng ta không sử dụng ưu thế của bộ chỉ huy thì tất cả đều sẽ bị giết, còn nếu sử dụng rồi, kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể. Cách chương.